Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 53, độc bá cơ duyên. Trốn chỗ nào, nhận lấy cái chết, Nam Cung Trấn lớn A, hướng Vô Cực Ma Môn truyền nhân Vương Thiên Duẫn cùng Hỗn Thiên Ma Môn truyền nhân Phương Bất Giác. Đánh tới, đã những người này không nghe khuyên bảo, vậy liền đều đưa bọn hắn lên đường. Lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Tòa này bí cảnh thế giới. Hắn muốn định, ai cùng hắn tranh, vậy liền đánh chết ai. Thời khắc này Nam Cung Trấn như là một tôn sát thần. Nó sát ý nhường người sợ hãi. Chính, ma hai đạo 89 người thánh địa đại giáo truyền nhân vây công Nam Cung Trấn. Đều bị Nam Cung Trấn giết đến quăng mũ cởi giáp. Chết thì chết, thương thì thương. Thấy Nam Cung Trấn hướng bọn họ đánh tới. Vương Thiên Duẫn cùng Phương Bất Giác ma khí ngập trời. Vận dụng nội thiên địa lực lượng. Thi triển ma đạo bí pháp. Hóa thân ma vương. Cùng Nam Cung Trấn liều mạng. Trên bầu trời. Năng lượng như là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Ánh sáng như mây. Tia sáng lóa mắt. Nam Cung Trấn cường đại. Để bọn hắn sợ hãi. Những người khác mấy người tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Nam Cung Trấn đem Vương Thiên Duẫn cùng Phương Bất Giác đánh giết. Mặc dù hai người là ma đạo làm nhiều việc ác hung ma. Nhưng bây giờ bọn họ là một cái trên chiến tuyến. Đương nhiên phải hợp lực xuất thủ đối phó Nam Cung Trấn. Vốn là đã bị Nam Cung Trấn đánh giết 3-4 người. Nếu là lại để cho Nam Cung Trấn chém giết hai người. Bọn họ liền chỉ có thể xám xịt rút đi. Nhưng mà, Nam Cung Trấn mạnh mẽ chống được những người khác công kích. Đem Vương Thiên Duẫn cùng Phương Bất Giác hai người đánh chết ở dưới thương. Từ đó, 9 người liên minh, chỉ còn lại có Thanh Thiện Hòa Thượng, Cửu Thiên Thánh Địa truyền nhân Kinh Thiên Kiếm Chủ, Đạo Môn Đạo Viễn, Vong Tình Tông truyền nhân, Ma Đạo mấy đại Thánh Địa Tông Môn truyền nhân. Bị Nam Cung Trấn chém giết hầu như không còn. Còn lại 4 người trong lòng run rẩy, đình chỉ đối với Nam Cung Trấn tiến công. Xa xa thối lui, Long Ngạo Thiên, Phượng Nữ, Kim Sí Đại Bằng Tam Đại Cường giả yêu tộc cũng đồng dạng thần sắc đề phòng thối lui. Thời khắc này Nam Cung Trấn giết điên. Bọn họ sợ Nam Cung Trấn đột nhiên xuất thủ. Đem bọn hắn giết chết. Vô số xa xa người quan chiến trợn mắt ngoác mồm. Hoàn toàn yên tĩnh, những bọn họ đó cần ngưỡng vọng đại giáo kiệt xuất truyền nhân. Thiên chi kiêu tử, bây giờ bị người vô tình giết chóc. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Việc này vừa truyền ra đi, ngoại giới đem gây nên cỡ nào gợn sóng. Đến lúc đó, toàn bộ thiên giới, đều đem phát sinh động đất. Những cái kia đại giáo, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đặc biệt là mấy đại ma môn, ta chủ nhân, là vô địch. Chú định xưng tôn thế gian. Các ngươi cặn bã, chỉ xứng quỳ bái. Ngựa trắng ngạo khí ngẩng đầu, như là bao quát chúng sinh, cao ngạo vô cùng. Vô số người nhìn xem cái kia một bộ lấy đánh mặt ngựa, hận đến nghiến răng, rất muốn xông đi lên cho nó mặt ngựa đập nát. Nhưng nhìn lấy trên bầu trời cái kia đạo vô địch thân ảnh, chỉ có thể đem nâng tay lên lại thu hồi lại. Có người vô địch chủ nhân. Nó xác thực có cuồng tư bản, An Nguyệt như bên người hai người tiểu sư muội, miệng nhỏ trương thè nhô hình, trên mặt viết chấn kinh hai chữ. An Nguyệt như đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia ánh sáng. Hết thảy ánh mắt đều tập trung ở Nam Cung Trấn trên thân. Còn có ai muốn cùng ta tranh đoạt tòa này bí cảnh thế giới? Nam Cung Trấn thanh âm không lớn, lại như sấm bên tai, tại mỗi người bên tai vang lên. Thần uy vô song, cái thế hung nhân, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Nam Cung Trấn ánh mắt từng cái đảo qua, đều tránh đi ánh mắt, không dám cùng đối mặt. Đã không có, vậy liền cút. Nam Cung Trấn đột nhiên bạo a, vô số trong lòng người run lên, trong lòng thần hồn kinh dị, như bị sét đánh. Trước hết nhất rút đi, là Long Ngạo Thiên 3 người, nhìn xem yêu tộc 3 người rút đi. Thanh Thiện mấy người trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Lưu lại, tất nhiên sẽ cái kia đột nhiên xuất hiện sát thần cho tàn sát hầu như không còn. Trong lòng bọn họ đã lạnh mình, quản ngươi là người phương nào, một thương đánh giết, hoàn toàn không cố kỵ sau người thế lực. Lúc này, phía sau bọn họ hiển hách thế lực bối cảnh, hoàn toàn vô dụng, nhìn xem những cái kia đại giáo thế lực truyền nhân rút đi. Những người khác nhau nhau lẫn nhau đối mặt, sợ cái gì, hắn chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, đống đều có thể đè chết hắn. Hiện tại những cái kia đại giáo truyền nhân rút đi, giết hắn, tòa này bí cảnh thế giới, chính là chúng ta. Đột nhiên có người âm thầm lên tiếng, ý đồ kích động đám người, công kích Nam Cung Trấn. Rất nhiều người nghe vậy, rõ ràng có chút ý động, một đạo mũi thương, từ trời rơi xuống, nháy mắt đem âm thầm cái kia châm ngòi thổi gió người đánh thành huyết vụ. Còn có người muốn cái này vô thượng kỳ ngộ sao? Hàng ngàn hàng vạn người tu luyện, nhìn xem trên bầu trời bá đạo vô cùng Nam Cung Trấn. Trong lòng không cam lòng, nhưng không có người không tiếc mạng. Cuối cùng bất đắc dĩ nhao nhao từ bỏ rời đi. Nam Cung Trấn triển hiện ra thần uy, tiên thần đều chẳng qua như thế. Trên thực lực chênh lệch, không phải là nhiều người có thể bù đắp. Nhìn xem tất cả mọi người rời đi, to như vậy một tòa pháp tắc không gian thế giới, chỉ còn lại có Nam Cung Trấn, Ngựa Trắng, An Nguyệt Như sư muội ba người. Chính các ngươi lĩnh hội pháp tắc, có thể tìm hiểu bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nam Cung Trấn nhìn xem mấy người nói. Nói xong Nam Cung Trấn xếp bằng ở không trung, tâm thần khiên động nội thế giới. Mượn nhờ nội thế giới lực lượng, Nam Cung Trấn tạm thời trưởng khống tòa này không gian thế giới. Sau đó xuất thủ, phong bế tiến vào tòa này pháp tắc không gian thế giới thông đạo. Đem nó ngăn cách lên, cấm chỉ người bên ngoài tiến đến. An Nguyệt Như mấy người trong lòng vui mừng, nhanh chóng tại nguyên chỗ tĩnh tọa, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội pháp tắc. Loại này pháp tắc ngoại hiện, trực tiếp có thể cung cấp người tham ngộ cơ duyên, rất là khó được. Nam Cung Trấn cho phép các nàng lưu lại lĩnh hội, đối với An Nguyệt Như mấy người đến nói, quả thực chính là trên trời rơi xuống cơ duyên đánh tới hướng các nàng. Tòa này pháp tắc không gian thế giới bên ngoài, Thanh Thiện đám người nhìn xem đã bị phong bế thông đạo, lắc đầu, thầm nghĩ triệt để không có bọn hắn chuyện gì. Vốn còn nghĩ chờ Nam Cung Trấn luyện hóa pháp tắc trưởng khống không gian thời điểm, đột nhiên giết vào, đánh gãy Nam Cung Trấn, nhường nó thụ phản phệ mà chết. Không nghĩ tới bọn họ vừa rời đi, Nam Cung Trấn liền trực tiếp trưởng khống pháp tắc không gian, phong bế thông đạo, cấm chỉ người bên ngoài tiến vào. Đi thôi, cái này thiên cổ cơ duyên, xem ra cũng bị người lấy đi. Đạo Viễn thán một tiếng, liền rời đi. A-di-đà Phật, Thanh Thiện cũng sau đó rời đi, đem mạng bàn giao, đều không thể tranh đoạt trận này cơ duyên. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi. Nam Cung Trấn tâm thần cùng nội thế giới hợp nhất, tạm thời thần ma tương hợp, bắt đầu lĩnh hội cái kia vô số pháp tắc. Nửa năm sau, bí cảnh chi môn mở ra, vô số người rời đi. Đối với rất nhiều người đến nói, bọn họ đã thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, chuyến này thu hoạch tràn đầy. Mà đối với những cái kia trí tại cả tòa bí cảnh thế giới người mà nói, bọn họ chú định tay không mà về. Có thể còn sống đi ra bí cảnh người, chỉ có 1/3, những người khác đều vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, cùng người sát phạt, tranh đoạt cơ duyên, chết một nhóm, tại bí cảnh tuyệt địa bên trong vô số nguy hiểm trước mặt, lại chết một nhóm. Nhìn xem đi tới 1/3 người, Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ lắc đầu, đây chính là hắn không nhường môn nhân đệ tử tiến vào bí cảnh nguyên nhân. Tỷ lệ tử vong quá cao, còn phải thua thiệt Nam Cung Trấn không có lựa chọn đại khai sát giới, chỉ là đem người trấn nhiếp đuổi đi. Nếu không có thể còn sống sót người càng ít, tất cả mọi người đều đi thôi. Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ ống tay áo vung lên, đem từ bí cảnh đi ra người đều đưa đến dưới tiên sơn trong thành trì, dưới núi trong thành trì. Hôm nay Thanh Nguyên Tiên Tông bí cảnh mở ra, tiến vào bí cảnh người tu luyện trở về, dẫn phát vô số người nghị luận. Năm nay có thể có bao nhiêu người có thể từ bí cảnh bên trong đi tới? Đoán chừng rất nhiều, ta suy đoán có thể có 2/3. Không, năm nay nghe nói có đại giáo thánh địa truyền nhân xuất hiện. Tiến vào bí cảnh, ta nhìn muốn chết không ít người. Mau nhìn, những người kia bị đưa tiễn đến. Thanh Nguyên Tiên Tông chính là cường thế. Trực tiếp đem những người này đưa tiễn đến. Không cho phép lưu trệ tại trên tiên sơn. Làm sao ít như vậy người? Lúc trước tiến vào bí cảnh người thế nhưng là rất nhiều. Có lúc trước không có lựa chọn tiến vào bí cảnh người phát hiện đi ra người quá ít. Chỉ có 1/3. Những người kia được đưa đến trong thành trì. Rất nhiều người nhao nhao chọn rời đi. Cũng có chút người lưu lại. Dù sao, Nam Cung Trấn còn không có từ bí cảnh bên trong đi ra. Lưu lại người, đều muốn nhìn cái kia bão tố tiến đến. Cái kia mấy đại ma dạy. Thánh địa, khi biết kiệt xuất nhất truyền nhân vẫn lạc, tất nhiên sẽ đến đây lấy thuyết pháp. Vô Cực Ma Môn truyền nhân bị người giết chết tại bí cảnh bên trong. Đột nhiên truyền ra một cái tin tức, chấn động tới vô số người. Vô Cực Ma Môn truyền nhân chết rồi. Cái kia Vô Cực Ma Môn không thể vỡ tổ. Đỉnh Tiêm Ma Môn truyền nhân bỏ mình. Đây là chuyện tốt, lại chết một cái ma tể tử. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa, Hỗn Thiên Ma Môn, Luyện Huyết Môn, Tình Dục Môn, Cản Thi Phái những thứ này đỉnh tiêm đại giáo môn phái truyền nhân bỏ mình tin tức thoáng cái đều. Truyền ra, chấn kinh đến vô số người không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng, vô số người đều có thể cảm giác được, muốn phát sinh đại sự. Hừ, coi như ngươi lấy được toàn bộ bí cảnh thế giới. Cũng biết tao ngộ thánh địa ma giáo truy sát. Đến lúc đó còn không phải muốn chết. Có người thầm hận Nam Cung Trấn độc bá pháp tắc không gian thế giới. Kia là cả tòa bí cảnh lớn nhất cơ duyên. Không có người không hận Nam Cung Trấn. Mà Nam Cung Trấn lại giết mấy đại thánh địa. Ma giáo truyền nhân, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Cái này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.